một giọng sắc lạnh quát. Kẻ nào vọng động là chết. Xem tiếp hồi 11 quan đế miếu quần hào ngộ nạn.